Hợp đồng yêu, chương 23, trễ, góc chuyện audio.com, hộp, tôi chạy tìm giáo giác khắp cả sân bay, vừa chạy tôi vừa bấm số điện thoại thằng Phong, mày đang ở đâu, tao đang ở, thằng Phong chưa kịp dứt lời thì tôi cũng đã thấy bóng dáng ba thằng chúng nó. Mì đâu, tôi chạy sộp đến bấu lấy vai thằng Việt, nó ngơ ngác chỉ tay vào phòng check-in, mày đến trễ rồi, sao không giữ cô ấy ở lại, sao không đợi tao, mì có gửi cái này ai? Một bức thư ư, TP, ngày 10 tháng 2 năm, gửi anh Chí, chắc anh ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này, khi bức thư này đến tay anh thì em đã ở một nơi rất xa. Từ ngày đầu tiên gặp anh em đã rất ghét anh có biết không, đôi lúc em tự hỏi không biết rằng em sẽ sống 6 tháng hợp đồng như thế nào với anh. Nhưng em cũng đã sống được cùng anh trọn vẹn là 5 tháng 26 ngày anh ạ. Anh có biết tại sao em sống được cùng anh lâu đến thế không? Bởi vì em đã yêu anh. Em cũng không biết mình đã yêu anh từ khi nào nhưng em rất ghét những lúc anh vui cười cùng chị Lan, tức giận những đêm không có anh ngủ cùng. Nói tóm lại là em ghen, em yêu anh và em ghen với chị Lan, anh đừng hỏi tại sao em lại yêu được một người đáng ghét như anh. Đến ngay cả em cũng không thể trả lời được câu hỏi đó, nhưng có lẽ ông trời thích chọc phá người khác, trong khi em yêu anh thì anh lại không yêu em và anh sẽ cưới một người con gái mà em không thích. Buồn cười quá anh nhỉ. Em đã từng định sẽ đem cái tình cảm ngu ngốc này đi đến nơi mà không ai biết nó đã từng tồn tại nhưng em đã làm ngược lại. Bởi vì em mong rằng mình sẽ có một lần em thực sự được bày tỏ tình cảm của mình, dù em biết rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm này. Thật sự bây giờ em cũng chả biết phải nói gì thêm với anh, chỉ mong rằng anh hãy xem tất cả như một giấc mơ và xem như bức thư này chưa bao giờ tồn tại. Cảm ơn anh về thời gian qua. Chúc anh hạnh phúc, ký tên, người vợ bất đắc dĩ của anh. Xeo, 3 giây, 2 giây, đi, phải đi thôi, phải đi giữ em lại. Mày làm gì thế Chí? Bỏ tao ra, tao muốn đến Canada, bỏ tao ra. Mày điên à, mày đi thì Lan ra sao? Đám cưới của mày sẽ ra sao? Tao mặc tất cả tụi bay bỏ tao ra. Bỏ nó ra đi Việt. Bây giờ mày muốn đến Canada phải không? Mày quyết định bỏ tất cả phải không? Tao nhất định phải giữ mi lại. Được lắm, bốp, thằng Phong đánh tôi, một cú đấm, khá đau và rất mạnh. Nó khiến tôi ngã ra sàn. Mày, sao lại đánh tao? Đánh để ai tỉnh, tất cả mọi chuyện hôm nay đều do mày mà ra. Chính mày đã chọn con đường này thì mày phải chấp nhận. Đừng làm mọi thứ rối tung lên nữa. Con đường tôi đã chọn, trách nhiệm mà tôi phải gánh chịu tôi biết chứ. Nhưng tôi cũng biết có một cái gì đó vừa hạnh phúc vừa tiếc nuối đang vỡ ra trong lòng mình. Một chút vị ngọt nhỏ nhoi của đời tôi đã vụt mất. Hỗn độn, bất lực, nếu được quay trở lại tôi sẽ không bao giờ chọn ngã rẽ này cho cuộc đời của mình, tôi sẽ chọn ngã rẽ chỉ có tôi và em mà thôi. Đưa tay lau những giọt máu rỉ ra nơi khóe môi, đứng dậy, nắm chặt bức thư trong tay, tôi quay lưng bước đi. Mày đi đâu thế Chí? Làm ơn để tao yên, tiếng nhạc và hơi người như làm cái quán bar cao cấp bậc nhất Sài Gòn này nhỏ hơn. Ai nhảy mặc ai, ai lắc mặc ai, tôi vẫn cứ một mình một rượu. Hết chai này lại đến chai khác. Đã 3 hôm nay ngày nào tôi cũng đi sớm về trễ, sáng đến công ty chưa la cả tối vào 3. Bây giờ tôi đã là tôi, đã trở lại là một Minh Chí đích. Góc chuyện audio.com, cực sống như cách mà 25 năm qua tôi đã sống. Dựa lưng vào quầy tôi vừa nhấp từng ngụm rượu xón sánh màu đỏ thẫm vừa ngắm nhìn mọi người lắc. À, em mày thua tụi tao trong trò hoàn tu thì nè, bị phạt là đúng rồi. Đưa đây tao uống thế vợ tao. Wow, Chí mình hôm nay có tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân kia tụi bay. Ha ha ha ha ha, tiếng nói cười tiếng ly chạm nhau, tiếng vỗ tay. Tất cả mọi chuyện như mới ngày hôm qua thôi, nhưng đó đã là chuyện của hôm qua rồi ngày hôm nay chuyện đã khác. Khác đi rất nhiều, liệu hôm nay tôi uống say thì em có dìu tôi về nữa cô? Chợt buồn cười cho cái điều điên rồ tôi vừa nghĩ tôi lại nốc rượu. Ê thằng Chí bên đó kìa Phong, tôi chạy đến chỗ nó, thật sự tôi đang rất tức giận. Nắm chặt tay tôi đã sẵn sàng để dạy thằng này một bài học. Chí, đi về nhanh lên, tao có nhiều chuyện cần nói với mày. Nói gì, à mày muốn uống cùng à? Lại đây, hôm nay Minh Chí này khao cả 3. Ok, đi về nhanh, tao biết mày chưa say. Tao muốn nói chuyện nghiêm túc với mày. Dường như nó không hề để ý đến lời tôi nói, nó vẫn thản nhiên uống rượu. Tôi điên tiết lên, nắm sộc lấy cổ áo nó, tôi dùng hết lực đấm vào mặt nó. Bị đánh, nó giằng mạnh khỏi tay tôi, nó bắt đầu đánh trả. Cả 3 náo loạn, mọi người đều giạt ra. Thằng Danny chủ quán im thin thít khi Việt ra giấu bao hết đêm nay. Nó đánh có vẻ rất hăng. Được, đánh trả thế này mới có cảm giác chứ. Tôi đấm nó ngã, sau đó đứng dậy. Nó lại đấm tôi và tôi ngã, sau đó tôi lại đứng dậy tiếp tục đánh nó. Cứ thế chúng tôi đánh nhau, hình như chúng tôi đánh rất lâu, lâu đến độ trong ba chỉ còn mỗi chúng tôi. Ok guy, như thế này đủ để tao được nói chuyện với mày chưa? Nếu mày vẫn còn nhã ý, chọn một chỗ trong góc khuất, tôi ra hiệu với Danny. Hai ly như cũ, quay sang thằng Chí, trông bộ dạng của nó lúc này khiến tôi không nhịn nổi cười. Mày cười gì, mày đẹp nên tao cười. Đừng xỏ xiên tao, trông mày cũng không khá hơn đâu. Mắt nó sưng vù, miệng bầm tím, quần áo sộc sạch, tóc tai bù xù như tổ quả. Mày đừng có trơ mắt ra nhìn tao, muốn nói chuyện gì thì nói đi. Mày còn nhớ trò é so no ngày trước tụi mình hay chơi không? Nhớ, rồi sao, tao với mày cùng chơi trò đó nhé. Không kịp để cho thằng Chí trả lời, tôi hỏi ngay nó. Mày yêu me, ion. Nó nhìn tôi có vẻ bất hợp tác. Mày yêu me, yes or no. Tôi cố gắng, lặp lại câu hỏi một lần nữa. Thằng Chí vẫn im lìm, mắt nó mơ màng, nhấp một ngụm rượu miệng nó mấp máy. Yes, mày không hề muốn cưới Lan, ion. Yes, thật ra mày đang có nỗi khổ giấu tụi tao, ion. Thằng Chí không trả lời, nó có vẻ ngập ngừng. Thái độ thật đáng nghi ngờ. Mày không cần trả lời, để tao nói thay cho yes. Thực ra mày có chuyện gì vậy Chí, nói tụi tao nghe đi. Có phải chuyện cái thai không? Mày đừng hỏi nhiều, nhức óc quá. Bây giờ tao hỏi mày, chỉ một câu thôi, mày yêu me, ion. Cách chương.